Người phụ nữ của mình tôi. Chương 118 cộng, gocchuyenaudio.com. Trong một căn phòng tối, một người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ tay cầm một cái ly sóng sấy chất đỏ tỏa ra hương tanh kinh người, phải đó chính là máu của người anh ta ghét nhất. Anh nhíu mày cố tìm hương thơm làm anh mê mẩn mà không thấy, đầu đau như búa bổ, bỗng. Bang chủ, bọn em tìm được chị hai rồi à, vừa nãy em thấy chị ấy đang ở trong quán cà phê nói chuyện với một người đàn ông. Chừng 20, 22 tuổi, chắc bằng tuổi bang chủ đấy à, anh nhếch môi. Mang vào, tên đàn em lập tức chạy ra mang một cô gái mặc váy trắng trễ vai rất xinh vào. Cảm nhận được mùi hương, anh nhẹ nhàng hỏi, hôm nay em đi đâu? Hửm, cô run sợ trả lời, đi, mua đồ, anh đứng dậy, bóp cầm cô thật mạnh, cô nghĩ tôi mù sao? Đi mua đồ với trai, anh ném cô lên giường, xích hai tay, hai chân cô vào bốn cây cột ở thành giường. Lục túi lấy ra một hộp thuốc nhét 3-4 viên vào miệng cô rồi ép cô nuốt. Cô khóc cơ thể run rẩy hỏi anh vừa cho tôi uống cái gì? Ánh mắt anh lộ ra một tia lạnh, thuốc kích thích loại mạnh, nói xong anh đi tắm để lại trên giường một cô gái mặt mũi trắng bệch cắt không còn một giọt máu. Một tiếng sau, anh mới ra, chăn gối trên giường bị đạp hết xuống đất, anh tiến lại cười trói cho cô tiếp tục ngồi lên ghế sofa uống ly máu đỏ tươi của mình, ánh mắt hướng về phía cô gái đang rên rỉ trên giường. Quần áo được xé tan thành nhiều mảnh nằm rải rác trên sàn nhà, mặt cô thoáng đỏ. Bộ ngực ngẩng lên cao vút, xương quai xanh quyến rũ, làn da trắng nõn mê người. Tự cho ngón tay bé nhỏ của mình vào tiểu huyệt ướt đẫm rồi khuấy đảo, liên tục rút ra đâm vào khiến mật dịch thơm ngào ngạt chảy ra ướt đẫm một mảng ga giường. Dường như chưa đủ, cô tiến lại ghế nơi anh đang ngồi, chui vào lòng anh. Nhẹ nhàng giúp anh cởi quần áo, miệng anh khẽ nhếch lên, người con gái này thật thú vị, dám trêu đến dục vọng của anh. Cách chương.